Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2027 ta bắt lấy ngươi. Số 9 hiện giờ là hoàn toàn không có che lấp chính mình hành tung. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt, đại khái là đã đối với chính mình có thể đi ra ngoài mất đi tin tưởng. Hiện giờ biện pháp chỉ có một. Đó chính là tìm kiếm Nhan Bạch phù hộ, cùng Nhan Bạch cùng nhau hợp tác, như vậy liền có thể làm được những việc này, ta nguyện ý. Nhưng là, số 9 mở miệng, hắn nhìn chính mình trước mặt thiếu nữ, kia đã sớm đoán trước đến hết thảy bộ dáng, làm người có chút sợ hãi thậm chí còn nói là vô lực. Mặc kệ như thế nào dãy giụa, giống như cuối cùng kết cục đều là chết, không có cách nào thay đổi, giống như là mèo và chuột. Rất nhiều thời điểm lão thử cho rằng chính mình thoát khỏi mưu truy đuổi. Cho rằng chính mình trốn ra thăng thiên. Nhưng là trên thực tế đâu. Bất quá là miêu mễ vì hài hước lão thử. Chỉ là cảm thấy nhàm chán. Không nghĩ đem lão thử trực tiếp lộng chết. Mà làm cho trò chơi thôi, chờ đến tuyệt vọng buông xuống. Miêu mễ chơi chán ghét lúc sau. Đó là lão thử ngày chết, trận này trong trò chơi chính là... Nhan Bạch nhìn như là chế định rất nhiều đối chính mình bất lợi quy tắc. Nhưng là này thì thế nào? Nàng như cũ có rất nhiều phương pháp có thể đưa bọn họ đều lộng chết. Một cái không dư thừa. Không đánh mà thắng. Thậm chí trong tay đều không cần dính máu. Ngươi nói đi. Chúng ta thời gian còn cũng đủ. Còn thừa 4 phút. Nhan Bạch đứng ở số 9 trước mặt mở miệng. Ta trợ giúp ngươi. Ta trở thành nội quỷ. Ta phản bội bọn họ, nhưng là ta hy vọng ngươi buông tha ta, làm ta sống sót, thả ta đi, ta bảo đảm, về sau ta không bao giờ sẽ làm bất luận cái gì đối với ngươi bất lợi sự tình. Thậm chí sẽ quên hôm nay phát sinh sở hữu sự tình. Số 9 mở miệng, hắn ánh mắt lập lòe, nhìn Nhan Bạch, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, huống hồ, ta đối với ngươi còn có càng quan trọng tác dụng. Ta biết mộ phạn nào đó kế hoạch, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền nói cho ngươi. Số 9 mở miệng, đem chính mình có thể bị lợi dụng giá trị nói ra, nga. Nhan Bạch nghe cái này số 9 nói, như cũ cười tủm tỉm, thoạt nhìn nghe thực nghiêm túc, nhưng là trên thực tế rồi lại không biết Nhan Bạch trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Không biết nàng hiện giờ ý tưởng, chỉ là một đôi đen nhánh đồng tử. Xem thẳng gọi người phát mau, ta có thể suy xét. Nhan Bạch mở miệng nói, nghe thấy được Nhan Bạch nói, số 9 ánh mắt sáng lên, phảng phất là tìm được rồi sinh cơ. Nhìn về phía chính mình phía sau, chính mình đồng đội trốn tránh địa phương, trong mắt mang theo một chút oán độc cùng khó chịu. Phảng phất là bởi vì chính mình như vậy tín nhiệm bọn họ, đem nói thật nói cho những người đó, những người đó lại không tin hắn. Còn hoài nghi hắn là nội quỷ, thậm chí muốn giết hắn. Như vậy hắn liền tiên hạ thủ vi cường. Làm cho bọn họ toàn bộ đều đi tìm chết đi, bọn họ vị trí. Ta chỉ cho ngươi xem. Số 9 mở miệng, gấp không chờ nổi chỉ vào vài cái phương hướng. Kia đều là hắn thấy những người đó trốn tránh vị trí. Chỉ cần nói cho Nhan Bạch. Nhan Bạch đã biết, liền có thể đi đem những người đó hết thảy chảo ra tới. Rốt cuộc quy tắc là có lỗ hổng nhưng toàn, đầu tiên là không có quy định Nhan Bạch mỗi lần đều chảo. Vài người, chảo vài lần, nếu Nhan Bạch trực tiếp ở 5 phút nội đem tất cả mọi người tìm ra. Sau đó lại lần nữa lại tìm ra bọn họ bắt lấy cũng có thể. Tính làm là bắt được 2 lần, sẽ bị hệ thống mặt sát. Nhan Bạch nhìn số 9 kia phó gấp không chờ nổi bộ dáng. Hơn nữa giống như số 9 tưởng đi làm. Chỉ là đi hướng hắn ban đầu chỉ phương hướng đi đến. Chỗ đó giấu kín số 4, bắt lấy ngươi nga. Là số 9 nói cho ta. Nhan Bạch mở miệng, cười tủm tỉm nhìn đầy mặt hoảng sợ số 4. Hết chương.